Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp, chương 155, không có nơi nào dám thu mộ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Âu Nhan Mộ lời vừa nãy là có ý tứ gì, là nói Ly Thiên Dạ cũng là cái phế tài, không có nơi nào thu nhận hắn so bổn vương nghĩ cũng không có nơi nào dám thu mộ hoàng. Ly Thiên Dạ cười trả lời, hai người trước sau mỗi người một câu, chào phúng nhau, coi Tuyết Ẩn là người trong suốt. Bỗng nhiên, Tuyết Ẩn cảm thấy bên hông có điểm nặng nề, nóng lên, một bàn tay to lớn ôm lấy thắt lưng nàng, nhưng nàng chính là bĩu môi, không nói thêm gì. Mượn Ly Thiên Dạ để Âu Nhan Mộ đánh mất tâm tư, như vậy cũng tốt, ứng phó một người, so ứng phó hai người thì tốt hơn. Âu Nhan Mộ nhìn Tuyết Ẩn eo thon nhỏ xuất hiện một cái tay ôm lấy, mà thân thể kia chủ nhân không nói gì thêm, sắc mặt của hắn chính là xanh mét cực kỳ, hận không thể tiến lên tách hai cái người đang ngồi cùng nhau kia. Ly Thiên Dạ nhàn nhã ôm Tuyết Ẩn, ân cảm giác này thật không sai. Sắp đến Hoàng gia học viện, các ngươi không đi sao? Tuyết Ẩn phòng trừng sắp đến Hoàng gia học viện, mở miệng nhắc nhở hai vị đại nhân vật này, đây là thời điểm chạy lấy người a. Âu Nhan Mộ trừng mắt Ly Thiên Dạ, ý bảo hắn cần phải đi. Ly Thiên Dạ vừa lòng ôm thắt lưng Tuyết Ẩn, một bộ ngươi nếu không đi trước ta liền tiếp tục ôm. Âu Nhan Mộ oán hận trừng mắt Ly Thiên Dạ, ngươi có gan, sau đó biến mất ở trong xe. Ta phải đi rồi, Ly Thiên Dạ nói xong ngay lập tức ở trên má Tuyết Ẩn hôn một chút, sau đó biến mất. Đến Vô Ảnh Đi Vô Tung, chính là hai người này, ban ngày ban mặt bên ngoài còn có đội ngũ hộ tống, bọn họ thế nhưng còn có thể đi đi lại lại tự nhiên như vậy. Xong rồi sao, Mạnh Tử Hề một đường không có mở miệng, nhàn nhã nhìn Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ tranh phong, hiện tại người đi rồi, nàng còn giống như còn chưa muốn kết thúc nhanh như vậy. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa, làm cho bọn họ tại xe ngựa nhỏ của ta đánh nhau sao? Tuyết Ẩn không nói gì, Mạnh Tử Hề càng giống nữ hài tử hiện đại, một điểm cũng không giống nữ tử cổ đại. À quên, Tuyết Ẩn, ta có phải hay không cũng có thể ở Hoàng gia học viện tu luyện a? Mạnh Tử Hề nghĩ rất nhanh sẽ tiến Hoàng gia học viện, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Ngươi còn cần bái sư học nghệ sao? Nàng chưa từng thấy Mạnh Tử Hề ra tay, nhưng đã xuất môn từ sớm, nói vậy thực lực cũng sẽ không hề kém chút nào. Nói cũng phải, Hoàng gia học viện hẳn là cũng không có ai tuổi như ta còn tu luyện. Mạnh Tử Hề thở dài một hơi. Hoàng gia học viện chỉ lấy học sinh từ 9 tuổi đến 17 tuổi, nàng đã 20, có một số người được học đến năm 19 tuổi, nhưng là một khi đến 20 nhất định phải rời khỏi học viện. Qua năm nay, Tuyết Ẩn đã là 15 tuổi, mà Sa Ngọc Kỳ sinh cùng năm với Tuyết Ẩn cũng là 15, quá mấy tháng, các nàng sẽ đến lễ cập kê. Đến lúc đó Tuyết Ẩn liền lập gia đình, ngày kia Ly Vương cùng Mộ Hoàng đều sẽ tới cửa cầu hôn sao? Kia nàng phải gả cho ai, hay vẫn là cả hai đều gả? Mạnh Tử Hề không khỏi mơ tưởng, loạn tưởng cái gì, nhìn Mạnh Tử Hề gương mặt khó xử, chỉ biết Mạnh Tử Hề lại miên man suy nghĩ. Không, đến rồi, Mạnh Tử Hề vội vàng phủ nhận, vừa vặn lúc này xe ngựa ngừng lại. Hoàng gia học viện ở phía nam Bắc Ngung đế quốc, nơi này có một cái sân thật lớn, hoàng gia học viện ở ngoài 10 dặm, đó là rừng rậm, nơi đó có một đám ma thú trú ngụ. Bình thường đều không thể tiến vào, chỉ có những người đứng đầu cuộc thi tổ chức 2 tháng một lần, mới có thể tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ dám ở bên ngoài, không dám tiến vào sâu bên trong, bởi bên trong rừng rậm có đại ma thú. Cách chương.